Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, 285 coi như hòa bình. Cũng hay là có người làm sự tình a. Hạ, sau đó, tại vụ ảnh thôn kinh ngạc và tâm lý Oishi rơi xuống đất vẻ mặt. Ruri không có lại tiếp tục truy vấn chuyện này. Chỉ là tiếp tục mua chút sản phẩm đặc biệt liền rời đi vụ ảnh thôn. Xem như nhượng vụ ảnh thôn cao tầng nhóm an tâm. Dù sao Ruri một người đã đủ đáng sợ. Hơn nữa hiện trong tay hắn còn có 9 cái vĩ thú. Phế 9 nghiêu nhị hổ lực rời nhà mới Uchiha Madara đang cùng Jesu đen thảo luận vừa vặn khống chế. Người hành thích Ruri chuyện. Lâu năm khí suy Uchiha Madara giờ phút này đang tại phát ra hào tình vạn trượng. Ngoặc kép, sự thật chứng minh, hắn là có thể nhìn thấy thi quỷ phong tẫn thuật triệu hoán đi ra tử thần. Cho nên, chỉ có thể do ta tự mình đi đoạt lại bị hắn cướp đi hết thảy. Jesu đen bất đắc dĩ nói. Tốt đi, người đã giữ vững nói. Uế thổ chuyển sinh thuật nghiên cứu tiến hành như thế nào? Đã không thành vấn đề. Có thể bảo đảm chuyển sinh sau đó sẽ nhượng ngài hiện ra lúc còn trẻ trạng thái. Vậy thì tốt, Uchiha Madara có thể không phải là cái gì tình nguyện khuất phục người. Ruri cướp đi hắn gửi Rinnegan Nagato. Trước hắn từng bước thu thập được sở hữu vĩ thú. Có thể nói là hung hăng dẫm lấy hắn thành tựu hết thảy các thứ này. Nhưng là Uchiha Madara sẽ không cứ như vậy bình an nhiên làm một lão già chờ chết. Hắn phải tự mình động thủ đoạt lại hẳn thuộc về mình hết thảy. Hắn không phải đã thu thập đủ sở hữu vĩ thú sao? Vậy cũng được vì ta tiết giảm bớt rất nhiều khí lực a. Tiếp theo chỉ cần tìm một cái có thể sử dụng Rinnegan người là được. Madara thủy chung là nhớ lấy. Chính mình Nguyệt Chi nhãn kế hoạch. Vô hạn Nguyệt độc thi triển. Ngoại trừ nói ma tượng cùng Rinnegan ở ngoài. Chính là cần tập hợp đủ 9 cái vĩ thú. Mà bây giờ, Ruri đã đem sở hữu vĩ thú thu thập đủ. Hơn nữa gửi Rinnegan Nagato vốn là Madara chuẩn bị dùng để phục sinh chính mình nhân tuyển. Cũng gia nhập Ruri trận doanh. Cho nên Madara có thể phải làm gì đây? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Bất quá ngay thẳng mặt cứng đối cứng. Mọi người đánh một trận. Người nào thắng thuộc về người nào làm như vậy vẫn là rất phù hợp hắn ý nghĩ. Trong cơ thể chảy xuôi lấy háo chiến huyết dịch tựa hồ sắp sôi trào. Không biết rõ uế thổ chuyển sinh sau đó là một cái gì cảm giác a. Chấm ngoặc kép, nắm giữ vô tận chakra cùng sẽ không thụ tổn hại thân thể. Vẫn tính là không tệ, nhưng là không có nhiệt huyết. Chiến đấu sẽ thiếu sót bộ phận thú vui a. Jesu đen mặt đầy bất đắc dĩ. Vậy ta liền không có cách nào. Chấm ngoặc kép, rời đi vụ ảnh thôn Ruri đi tới một nơi đảo nhỏ trên. Gần nhất Raikik lão gia tử ở chỗ này ở lại. Thuận tiện nhìn một chút Emma. Là, thấy rằng Emma đồng học nắm giữ cường đại lực tàn phá. Đồng thời đối với người nào cũng không quá thân. Ruri dứt khoát cho nàng tìm một thanh tĩnh chỗ ở. Đồng thời vẫn có thể tu thân dưỡng tính. Mà đảo trên, trừ Emma. Cũng chỉ có Jin, Raikik lão gia tử là cái này hai thiên tài tới độ nghỉ. Trừ người sống, đảo trên sinh vật trừ một ít vô hại tiểu động vật. Chính là rắn, hơn nữa không phải một dạng rắn. Là Orochimaru đặc biệt gọi tới trông coi Emma rắn. Thấy rằng Emma trong cơ thể bóng sói cho tới nay mưu đồ gây rối. Nhưng là thực lực lại không tính là quá mạnh. Raikik lão gia tử có thể một tay đánh ngã. Cho nên Orochimaru cũng chỉ là phái ra một ít rắn mai phục ở chỗ tối liền so sánh yên tâm. Dứt khoát Emma tiểu cô nương tâm tính coi như không tệ. Nàng tựa hồ cũng đại khái biết mình thật giống như xảy ra cái gì không tốt sự tình. An tâm đương lên trạch nữ. Còn như Jin, đó thuần túy là Ruri lấy nhiệm vụ danh nghĩa lừa dối nàng tại đảo trên ở mấy tháng. Là... Jin còn căn bản không biết ra giới xảy ra cái gì. Nàng không biết rõ Ruri dùng một cái cùng nàng giống nhau như đúc hàng giả đi lừa dối Kakashi cùng Obito. Không biết rõ Obito là phục sinh nàng cố gắng đi thu thập vĩ thú. Không biết rõ Konoha thậm chí đã đổi một cái Hokage. Này nha, cái này rất xấu hổ. Chờ lát nữa phải thế nào cùng Jin giải thích đây? Thì nói ta là lừa dối Obito bán mạng cho nên cho ngươi chết giả. Tiểu cô nương sẽ không khí khóc chứ? Vậy sẽ rất khó làm. Thậm chí là phải thế nào cùng Obito giải thích đây? Cũng không thể nói ta là cho ngươi giúp ta thu thập vĩ thú. Sở mới thiết kế bẫy ngươi. Ngươi bị Uchiha Madara bắt đi là ta cố ý. Hàng giả Jin tử vong chỉ là dùng để kích thích ngươi khai Mangekyo Sharingan Sharingan. Phục sinh cái gì càng là một cái lời nói dối. Chỉ là cho ngươi giúp ta thu thập vĩ thú. A Tây, như vậy nói thẳng nhất định sẽ bị Obito trực tiếp ném tới thần uy không gian đói cái bảy thiên. Nanaya đi, cho nên có lúc sau là ngài bản thân an toàn. Kể một ít nói dối vẫn rất có cần phải. Tỷ như Ruri lần này tới tìm Jin, chính là làm tướng nàng lãnh về đi. Còn như Obito bên kia, vẫn là đến lúc đó sau tùy cơ ứng biến đi. Hy vọng Obito sẽ không kích động đến muốn đánh người đi. Jin, ta tới đón ngươi. Ruri tận lực lộ ra một bộ vui vẻ, mặt mày vui vẻ. Nhượng bầu không khí nhu hòa một ít. Nhưng là vừa vào cửa, liền thấy Jin gương mặt âm trầm lấy. Ngươi cư nhiên nhượng một cái khác nhậm thay thế ta. Sau đó hiện tại người khác đều cho rằng ta chết. A, chấm ngoặc kép. Không phải nói tốt phải lừa gạt lấy nàng sao? Ruri lập tức nhìn về phía một bên Raikik lão gia tử. Dùng nhãn thần hỏi hắn. Nói, có phải là ngươi hay không mật báo? Raikik lão gia tử đoạn lấy trà chén nghiêng đầu sang chỗ khác. Ý là chính mình gây ra họa tự mình giải quyết. Nói đi, ngươi làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Jin tức giận hỏi, nàng cũng không nghĩ ra. Lại có thể có người ở bên ngoài dùng một cái hàng giả tới giải rác nàng chết tin tức. Mà người đó liền là hiện tại xuất hiện ở trước mặt nàng tên hỗn đản này. Tỉnh táo, ta làm như vậy đều là Obito a. Obito đã trở lại, Ruri vội vàng nói. Nghe vậy, Jin sợ run xuống. Xem ra Raikik lão gia tử cũng không có toàn bộ nói hết ra sao Obito hắn. Trở lại a ừ. Hơn nữa còn mở ra Mangekyo Sharingan. Mangekyo Sharingan, ừ. Chính là so tam câu ngọc Sharingan tiến thêm từng bước, càng cường đại hơn Sharingan. Hơn nữa, Mangekyo Sharingan chỉ có tại chí thân, hoặc giả nói là trong cuộc đời trọng yếu nhất người chết đi lúc mới có thể mở ra nha tương đương, rất rõ ràng. Jin cùng Obito không phải thân nhân, trong cuộc đời trọng yếu nhất người. Sau đó thiếu nữ khuôn mặt hồng, hắc hắc hắc tương đương đi, ta mang ngươi trở về đi. Đánh giá có thể sợ bọn họ giật mình. Xấu hổ đi đi. Xấu hổ liền không kế toán so với quá nhiều. Jin ứng nói. Sau đó nhãn thần phiêu hốt. Rõ ràng lòng không bình tĩnh đang suy nghĩ gì. Chờ một lúc, Jin mới phản ứng được. Chờ đã, liền hai người chúng ta sao? Hả, lão gia tử chính hắn có chân. Lúc nào sau muốn đi sẽ tự mình đi. Ruri không thèm để ý nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Raikik lão gia tử bay lên bạch nhãn. Không, ta không hỏi hắn, ta là hỏi Emma, nàng làm sao bây giờ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Raikik lão gia tử tiếp tục lật bạch nhãn. Cho nên nói mật báo người sẽ không có kết quả tử tế a. Hoàn toàn không có người quan tâm. Lão nhân ra lòng nguội lạnh a. Jin lại nói, ta có thể mang nàng đi sao? Nàng không phải người xấu. Người không biết rõ nàng lúc trước có nhiều có thể thương. Chấm ngoặc kép. Ok. Ok. Chỉ cần nàng nguyện ý nói ngươi có thể mang nàng đi. Để cho bọn họ ở đến các ngươi Konoha thôn đi. Ta sẽ nhượng Minato giúp nàng ra một cái phong ấn. Ruri quả quyết đem phiền toái vứt cho Minato. Nhượng hắn vội vàng đi đi. Ừ. Quá tốt. Jin thật cao hứng. Xem ra khoảng thời gian này hai cái muội muội nơi ra tình cảm a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.